sâu phía dưới Triều Ca Thành, cấm trận phụ trách cung cấp nguyên khí cho thần nổ vẫn hoạt động bình thường. Sở dĩ thần nổ không hướng về Trung Châu phái vân thuyền phát động tấn công, bởi vì trên đài cao có chút hỗn loạn, thần vệ quân trên tường thành căn bản không nhận được bất cứ mệnh lệnh nào cả. Tên Thanh Thiên Ti phó chỉ huy sứ kia đang gục trong vũng máu, trên người tràn đầy dấu vết cháy khét, hẳn là bị một loại pháp bảo lôi hệ cao cấp nào đó giết chết, còn những lỗ máu trên ngực cùng với Nguyên Anh đã tan thành khói xanh thì không biết là thủ đoạn của ai. Cao Kính Tu cùng người ngoài cấu kết, ý đồ phá hoại cấm trận, hiện đã bị giết. Cố Phán hướng về các quan viên dưới đài trầm giọng nói, chư vị cố gắng duy trì trận pháp, chỉ cần nhận được mệnh lệnh trong cung, thần nổ sẽ bắt đầu công kích. Không ai hoài nghi hắn, bởi vì tất cả mọi người đều nhìn thấy Thanh Thiên Ti phó chỉ huy sứ Cao Đại Nhân định làm cái gì, chỉ là mọi người trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, nghĩ thầm Cố thống lĩnh chẳng lẽ không phải đệ tử ngoại môn của Trung Châu phái hay sao? Chính là hắn ra tay giết Cao Kính Tu ư? Cố Phán nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay vẫn còn đang tỏa ra khói xanh, nhìn phía Lễ Bộ Thị Lan cách đó không xa. Lễ Bộ Thị Lan sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng Cố Phán biết đó tuyệt không phải bởi vì chấn kinh. Lỗ máu trên ngực còn có Nguyên Anh vỡ vụn của Cao Kính Tu, đều là tác phẩm của vị đại nhân này. Hai người tầm mắt hơi tiếp xúc sau đó tách ra, lẫn nhau không nói một câu. Hóa ra là người của Bất Lão Lâm. Cố Phán đi ra ngoài, ở trong lòng yên lặng nghĩ. Lễ Bộ Thị Lan nhìn phía bóng lưng của hắn, nghĩ thầm mọi người đều đoán ngươi là gian tế của Trung Châu phái, ai có thể ngờ ngươi lại là Quyển Liêm Nhân. Cố Phán từ cửa ngầm đi tới thềm đá trên tường thành, liếc nhìn vân thuyền trong tinh không, đi tới chỗ cao nhất thành môn lâu, hướng về Thanh Thiên Ti chỉ huy sứ Trương Di Yêu thi lễ một cái, bình tĩnh nói, xử lý xong. Quan tinh đài đâu đâu cũng có máu, theo bậc đá liên tục chảy xuống phía dưới. Một gã sai vặt mặc áo xanh đi tới giữa đống thi thể, dùng chút thời gian mới tìm được thi thể của Khâm Thiên Chính, vặn ngón tay của hắn sau đó lấy một thứ từ bên trong. Mấy đời chim quốc công đều ở lĩnh binh bên trong thần vệ quân, trị phủ cực nghiêm, nhưng lại không làm gì được lão mẫu của mình. Hôm nay Triều Ca Thành sơ tán rất nhiều người, lão thái quân lại kiên trì không chịu đi, nói phải đợi nhi tử trong cung trở về mới đi. Quốc công phu nhân không ép được lão nhân gia, gấp đến độ không thể làm gì, cuối cùng vẫn là chim quốc công thế tử quyết ý lưu lại chăm sóc tổ mẫu, mới đem mẫu thân cùng những người còn lại trong phủ đều khuyên bảo rời đi. Lúc này, lão thái quân của phủ quốc công nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vào nóc nhà, thân thể liên tục chập trùng, cổ họng có tiếng ô ô, lại không thể nói một tiếng nào. Chim quốc công thế tử có được nhất biểu nhân tài, nhìn rất thành thục thận trọng. Nằm đó hướng về tướng phủ cầu hôn không được, xem ra vẫn được chút bổ ích. Hắn ngồi bên giường, không để ý đến tổ mẫu khó chịu đến cực điểm, tay trái đưa vào trong chăn sờ soạn nửa ngày, rốt cục tìm thấy một món đó, trên mặt toát ra vui mừng. Lão thái quân cảm nhận được, mặt đỏ lên, cuối cùng cũng bứt ra một câu, nhi tử bất hiếu. Ta là tôn tử của ngài, cũng không phải nhi tử. Chim quốc công thế tử cười nói, cầm món đồ kia đi ra ngoài phòng. Lão thái quân vừa giận vừa gấp, một hơi không thở kịp, trợn tròn mắt không còn khí tức. Đi tới ngoài phòng, chim quốc công thế tử đem đồ vật trong tay giao cho Tĩnh Lê, nói, may mắn không làm nhục mệnh. Tĩnh Lê nhìn trong phòng một cái, hỏi, có cần giúp một tay hay không? Tôn tử tự tay giết chết tổ mẫu, dưới góc nhìn của hắn thực sự khó có thể tiếp thu. Dù sao cũng là kết cục chết không nhắm mắt. Chim quốc công thế tử cười nói. Tĩnh Lê nhìn hắn nói, ta thật sự hơi hối hận vì lúc trước đắc tội với ngươi. Chim quốc công thế tử nghiêm mặt nói, trung hiếu không thể song toàn, ta cũng chỉ bất đắc dĩ, không phải là lòng dạ ác độc. Tiếp theo vẻ mặt hắn thay đổi, căng thẳng hỏi, lúc nào sẽ giải độc cho ta? Tĩnh Lê nói, đó là nam cổ, không có thuốc nào chữa được, cổ mẫu ở trong tay quý phi nương nương. Nếu như bệ hạ không thể đăng cơ thuận lợi, nương nương chắc cũng không muốn sống một mình. Chim quốc công thế tử nghe vậy càng căng thẳng hơn, nghĩ thầm nếu như quý phi nương nương muốn chết, trước khi chết khẳng định cũng không có tâm tình để cứu chính mình, âm thanh khẽ run nói, có muốn ta tiến cung đi khuyên bảo cha ta hay không? Hoặc là ta đánh lén hắn? Chuyện trong cung không phải chúng ta có thể can thiệp được, ngươi ở trong phủ cầu nguyện chim quốc công không nên gây chuyện linh tinh đi. Tĩnh Lê nói xong câu đó, liền rời khỏi phủ Chiêm Quốc Công, sau đó đem món đồ trong tay giao cho một tên giáo úy thần vệ quân. Cấm trận dưới tường thành, Quan Tinh Đại, phủ Chiêm Quốc Công. Tình huống như thế xảy ra tại rất nhiều nơi trong triều Ca Thành. Hoàng thành đại trận do 13 tòa trận pháp tạo thành, mỗi tòa trận pháp đều có một đạo trận nhãn có thể là một chậu hoa, có thể là một khối mệnh bài, phân ra đặt ở 13 nơi khác nhau. Đây là bí mật lớn nhất của cảnh thị hoàng tộc, ngoại trừ thần hoàng ra, không có ai biết trận nhãn ở nơi nào, chí ít không thể biết được toàn bộ. Lúc trước Bạch Chân Nhân nói ra trận, hoàng thành đại trận đã có dấu hiệu tan rã, chính là bởi vì có vài người cầm trận nhãn, dựa theo ý chí của nàng mà làm việc. Hiện tại những người kia đều đã chết rồi, trận nhãn một lần nữa bị trong cung thu hồi. Đây chính là chuẩn bị của thần hoàng. Dù cho hắn đã rời đi một đêm thời gian, vẫn còn đang nắm giữ tòa thành này cùng với triều đình này. Tự như hắn nói với Bạch Chân Nhân, coi như trẫm đi rồi, các ngươi có thể làm được gì đây? Đúng, bất kể là các bộ nha, thần vệ quân hay là những thế gia đều có rất nhiều người trung với Vân Mộng Sơn, Trung Châu Phái vì hôm nay đã chuẩn bị rất nhiều năm, nhưng thần hoàng chuẩn bị lại là bao nhiêu năm? Hắn đã chuẩn bị 300 năm, làm sao có thể để Trung Châu Phái chỉ trong một buổi đã đoạt đi quyền khống chế triều Ca Thành chứ? Quyển Liêm Nhân mặt ngoài là một tổ chức tình báo, trên thực tế đã sớm lặng yên không một tiếng động lẻn vào các góc bên trong triều đình, thời khắc chuẩn bị thi hành ý chí của hắn. Càng quan trọng chính là, trong bóng tối tại triều Ca Thành, còn có một đạo ám lưu đang giúp đỡ triều đình. Quan Tinh Đài bị tàn sát, một cái thế gia nào đó bị đốt thành tro, đều là sức mạnh của đạo ám lưu kia. Bất Lão Lâm vận dụng những thích khách ẩn giấu nhiều năm, những người ẩn giấu sâu nhất tối nay đều đã hành động. Cộng thêm thủ đoạn của Quyển Liêm Nhân, Trung Châu Phái trong lúc nhất thời bị đánh cho trở tay không kịp. Trong phủ Lễ Bộ Thượng Thư, Thanh Nhi nhìn Âm Tam một lần nữa mặc hồng y, có chút không rõ hỏi, ngươi không phải muốn thiên hạ đại loạn hay sao? Vì sao phải ngăn cản Trung Châu Phái? Âm Tam mỉm cười nói, Trung Châu Phái thế thịnh, nếu để cho bọn họ nhanh chóng nắm giữ cục diện, làm sao có thế loạn nổi? Dưới đất sâu trong hoàng cung, một địa phương không người hiểu rõ, đang phát sinh một trận đối lập không người hiểu rõ. Nếu để cho người ta nhìn thấy song phương đối lập, nhất định sẽ sợ hãi nói không ra lời, bởi vì hai người kia là Kim Cung Phụng cùng Ngưu Cung Phụng. Mặt đất có một khối bạch ngọc bàn chậm rãi chuyển động, đang tản phát ra hào quang màu trắng, theo hào quang tiến vào không khí, rất nhanh đã tiêu tan không còn hình bóng, nhưng không phải chân chính biến mất, mà là theo một quỹ tích vô hình tiến vào hoàng thành đại trận, nơi này chính là trận nhãn quan trọng nhất của hoàng thành đại trận. Thần hoàng qua đời, hai vị cung phụng mà hắn tín nhiệm nhất cũng thân cận nhất không ở bên người, cũng bởi vì bọn họ phải ở chỗ này trấn thủ trận nhãn. Kim cung phụng cũng không thế nào ngờ được, người mà hắn muốn phòng bị lại chính là vị lão hữu của mình mấy trăm năm qua. Tầm mắt của hắn xuyên qua những hào quang màu trắng như khói rơi vào trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn của Ngưu Cung Phụng nói, ngươi hỏi ta vì sao phải lấy ra bản mệnh pháp bảo ư, vậy còn ngươi? Vì sao vẫn đem huyền âm thứ ẩn trên đỉnh đầu của ta, chuẩn bị hạ xuống bất cứ lúc nào? Đối lập kỳ thực đã kéo dài mấy canh giờ, toàn bộ tâm thần cùng khí tức của bọn họ đều đặt ở trên người của đối phương, biết đối phương mạnh mẽ hơn nữa nguy hiểm ra sao, không dám có nửa điểm phân thần. Càng chẳng hề nói một câu. Cho đến lúc này, có thể là nghĩ bệ hạ đã đi, có thể là cảm thấy có chút vô vị, Kim Minh Thành mới liều lĩnh nguy hiểm mở miệng nói chuyện, sau đó đợi Ngưu Cung Phụng trả lời. Ngưu Cung Phụng ánh mắt lạnh lùng, nói, bởi vì hôm nay ngươi hô hấp loạn số lần có chút nhiều. Kim Minh Thành hơi híp mắt lại, nói, ngươi không phải người của Trung Châu Phái ư. Ngưu Cung Phụng trầm mặt một chút, nói, không phải. Kim Minh Thành như có ngộ ra, nói, nguyên lai ngươi là người của Bất Lão Lâm. Hai người buông lỏng cảnh giác, chí ít không có ý nghĩ cùng đối phương đồng quy vu tận. Ngưu Cung Phụng bỗng nhiên nói, ta không phải người của Bất Lão Lâm. Kim Minh Thành híp mắt nhìn hắn, nói, ai sẽ thừa nhận chứ? Mắt thấy hoàng thành đại trận sắp bị giải trừ, bỗng nhiên khôi phục toàn bộ uy lực, hình ảnh dùng mắt thường có thể nhìn thấy chính là đạo vòng sáng đang trở nên mờ nhạt kia, bỗng nhiên một lần nữa trở nên kiên cố. Chiếc Trung Châu Phái vân thuyền đi phía trước nhất suýt nữa trực tiếp đụng vào, mũi tàu cùng vòng sáng kia tiếp xúc một chút. chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, đầy trời tinh thần mất đi màu sắc, vô số nguyên khí thiên địa cuồng bạo hướng về nơi đó tuôn tới, đi qua vòng sáng dâng trào ra. Chiếc vân thuyền kia chỉ khẽ va chạm một hồi, trận pháp mạnh mẽ phủ trên mũi thuyền đã bị phá hủy, lộ ra kết cấu bên trong, nhìn rất thảm đạm. Tiếp theo, góc đông nam triều ca thành thần nổ tập thể phóng ra, hơn 10 đạo ánh sáng như phi kiếm đồng loạt bắn ra. Âm ầm như sấm nổ, đáy vân thuyền dâng lên hơn 10 đạo lửa khói, bị hao tổn càng nghiêm trọng hơn, không cách nào tiếp tục chống đỡ, hướng về phía sau bầu trời đêm thối lui. Những thần nổ kia số lượng cũng không nhiều, vị trí xạ kích cũng rất an toàn, rõ ràng chỉ là muốn cảnh cáo, không muốn lập tức gây ra chiến tranh. Bố Thu Tiêu cùng các thư sinh Nhất Mao Trai đều rất bất ngờ, không ngờ triều đình chuẩn bị đầy đủ đến vậy, trong hoàng cung đám đại thần lại có biểu hiện khác nhau, có người lộ sắc mặt vui mừng, có người là sắc mặt tái xanh, đặc biệt là những quốc công cùng tướng lĩnh trong nhà có cất giấu trận nhãn, ánh mắt càng thêm phức tạp. Triều Ca Thành đã chết nhiều người như vậy, Cảnh Nghiêu vẫn không từ thiên điện đi tới trên hoàng vị. Đó đại khái chính là ý tứ thiên tử một bước, ngàn dặm chảy máu. Hắn cách chiếc ghế kia còn có khoảng cách vài bước. Vào lúc này, ngay lúc đó, một vị tướng quân đứng hàng trước nhất bỗng nhiên vung cánh tay phải, cách không hướng về Cảnh Nghiêu chém tới. Bắc thần vệ quân chỉ huy sứ Tân Hải thần. Cảnh Thị Hoàng triều quân đội đại nhân vật số 1 số 2. Mấy ngày trước hắn được bệ hạ triệu gấp về kinh, sau đó vẫn ở lại trong cung, không để hắn rời đi. Hắn biết vì sao bệ hạ nổi lên lòng nghi ngờ đối với mình, nhưng chẳng biết vì sao bệ hạ không xử tử chính mình. Hiện tại bệ hạ đã chết rồi. Nếu để cho Cảnh Nghiêu bước lên ngôi vị hoàng đế, hắn còn có thể sống thêm mấy ngày. Vì lẽ đó hắn nhất định phải ra tay. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Trong hoàng cung trận pháp nhất thời sinh ra cảm ứng, vô số đạo đường nét phản chiếu ánh sao hạ xuống, tựa như một tòa cung điện giả lập, ép về phía Tân Hải Thần. Tân Hải Thần là đại nhân vật quan trọng nhất của quân đội triều đình, đương nhiên biết tòa trận pháp này lợi hại cỡ nào, rên lên một tiếng, nhuyễn giáp ẩn giấu trong quần áo đột nhiên phồng lên, biến thành một đạo khôi lỗi cực lớn, chặn lại tòa cung điện giả lập kia. Chỉ nghe vô số tiếng vang dày đặc vang lên, đạo khôi lỗi kia trong nháy mắt đổ nát, nhưng giúp Tân Hải Thần tranh thủ một chút thời gian. Đao ý rời cánh tay của hắn mà ra, mắt thấy sắp sửa đem Cảnh Nghiêu chém thành hai đoạn. Hồ Quý Phi đứng trong thiên điện, nhìn hình ảnh bên kia, sắc mặt tái nhợt, không lo nghĩ nhiều lập tức lộ ra cái đuôi, lại bị một bàn tay ngăn cản. Chỉ nghe lau một tiếng vang nhỏ. Một đao xúc thế đã lâu của Tân Hải Thần đã rơi xuống, nhưng không rơi vào trên người Cảnh Nghiêu, mà là rơi vào trên một tấm bạch y. Tấm bạch y này bị một đao kia cắt ra một đạo vết rách nhợt nhạt. Tĩnh Cửu chẳng biết lúc nào đã đi tới nơi này. Hắn đưa tay nắm chặt yết hầu của Tân Hải Thần, giơ lên giữa không trung. Tân Hải Thần phát ra một tiếng gào thét phiền muộn mà phẫn nộ, khí tức mãnh liệt, hai tay như phiến hợp lại, muốn đem đầu của đối phương đập nát. Hắn ở Tuyết Quốc Bắc Cương rèn luyện nhiều năm, nắm giữ thân thể kiên cố khó có thể tưởng tượng, tựa như một ngọn núi ập xuống, làm sao có thể cho phép chính mình bị người nhấc lên như một con gà con. Tĩnh Cửu không hề né tránh, tùy ý đế tay của đối phương hạ xuống. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, ở trong đại điện vang vọng không dứt. Tay của Tân Hải Thần rơi vào trên mặt Tĩnh Cửu, không để lại bất cứ dấu vết gì. Tay phải Tĩnh Cửu cùng cổ người này lại bắn ra một đạo đống lửa. Khách sát một tiếng. Hai tay Tân Hải Thần vô lực trụ xuống. Tiếp theo, đầu hắn cũng rơi xuống, trên mặt đất nảy lên hai lần, sau đó lăn ra ngoài rất xa. Tĩnh Cửu thu hồi tay phải, trên không trung tiếp được một sợi dây bay xuống, một lần nữa đem tóc đen cột đến phía sau, ở giữa các quần thần đi qua, đi tới ngoài điện. Phía đông xuất hiện một mặt nắng sớm, rơi vào trên mặt của hắn, rõ ràng cực kỳ. Vô số tiếng thốt lên kinh ngạc vang lên. Các đại thần đều đoán ra được thân phận của hắn, rất nhiều người đã quỳ xuống, hoặc xưng trưởng môn đại nhân, hoặc xưng Cảnh Dương chân nhân. Còn có rất nhiều người không nhúc nhích, đứng im tại chỗ, dùng ánh mắt cảnh giác hoặc sợ hãi nhìn hắn. Âm thanh của Bạch chân nhân từ Ứng Thiên môn bên ngoài hơn 10 dặm nhẹ nhàng vang lên. Dựa theo quy củ của Mai Hội, Thanh Sơn Tông không được nhúng tay hoàng tộc sự vụ, coi như ngươi thực sự là Cảnh Dương chân nhân cũng không được, huống chi ngươi có thế chỉ là một cái kiếm yêu. Các đại thần nghĩ thầm đúng vậy, Tĩnh Cửu coi như là Thanh Sơn trưởng môn thậm chí là Cảnh Dương chân nhân, làm sao có thể can thiệp vào việc truyền thừa ngôi vị hoàng đế. Đương nhiên dựa theo quy củ luật pháp nhân gian Trung Châu Phái cũng không có lý do gì để can thiệp, nhưng tu hành giới cùng Triêu Thiên Đại Lục cuối cùng chấp hành vẫn là Mai Hội quy tắc. Tĩnh Cửu không để ý đến Bạch chân nhân cùng đám đại thần này, trực tiếp nói, đọc di chiếu. Dứt tiếng, Lộc Quốc Công từ trong đại điện đi ra, nhìn so với thường ngày đã tiều tụy già nua hơn rất nhiều. Nhìn thấy là hắn, các đại thần có chút bất ngờ, lại cảm thấy hợp tình hợp lý, thần tử mà thần hoàng bệ hạ tín nhiệm nhất chính là hắn, di chiếu ở trong tay hắn cũng rất tự nhiên. Lộc Quốc Công lấy ra di chiếu bắt đầu tuyên đọc, thanh âm hơi có chút khàn khàn vang vọng ở trong cung điện yên tĩnh. Nội dung của nửa đoạn trước di chiếu rất bình thường. Như thế nhân dự liệu, thần hoàng bệ hạ truyền ngôi cho thái tử Cảnh Nghiêu, Lộc Quốc Công cùng Sầm Tể tướng đám người được phong là cố mệnh đại thần. Cố Thanh ở bên trong di chiếu được ủy thác trọng trách, rốt cục trở thành đế sư chân chính, cũng nằm trong dự liệu của mọi người. Mà khi di chiếu bị tuyên đọc đến cuối cùng, mọi người mới biết nguyên lai quan trọng nhất là ở đây. Cảnh Dương chân nhân giám quốc. Càng làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ chính là, thần hoàng bệ hạ bên trong di chiếu viết cũng không phải Cảnh Dương chân nhân, mà là hoàng thúc Cảnh Dương. Vô số tầm mắt khiếp sợ rơi vào trên người Tĩnh Cửu. Nếu như hắn là Cảnh Dương chân nhân, vậy hắn lại còn là thúc phụ của thần hoàng bệ hạ. Cảnh Dương chân nhân cùng hoàng tộc lại có quan hệ thân mật như thế ư? Tại sao Triêu Thiên Đại Lục mấy trăm năm qua không người hiểu rõ? Đúng, tất cả mọi người đều biết đó là một chữ cảnh. Cảnh trong phong cảnh, cảnh trong cảnh vật, cảnh trong cảnh hoàng, cảnh trong cảnh dương. Nhưng mà, thế gian nhiều người họ Cảnh như vậy, vì sao lại là chữ cảnh kia? Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, không có ai nói một lời. Mọi người khiếp sợ nhìn nam tử mặc áo trắng trước điện, lúc này mới mơ hồ rõ ràng vì sao những năm qua thần hoàng bệ hạ lại cùng Thanh Sơn Tông thân cận như vậy. Một vài đại thần thậm chí nghĩ tới càng thêm xa xôi hơn, 600 năm trước trường Mai Hội kia, Thanh Sơn Tông hoàn toàn từ bỏ ảnh hưởng tại triều Ca Thành để tranh thủ Trung Châu Phái ủng hộ, có phải là cũng cùng chuyện này có quan hệ? Cảnh Dương chân nhân vốn là trưởng bối hoàng tộc. Như vậy Trung Châu Phái lại làm sao có thể từ căn bản khống chế triều đình đây? Cảnh Nghiêu đứng cách ngôi vị hoàng đế không xa, nghe di chiếu của phụ hoàng, rung lên một lát mới tỉnh hồn lại, theo bản năng hướng về thiên điện liếc mắt nhìn, nhìn thấy mẫu thân gật gật đầu, nhất thời càng thêm tỉnh táo, hướng về Tĩnh Cửu quỳ gối, tôn nhi bái kiến hoàng thúc tổ. Tĩnh Cửu không quay đầu lại, nói, ngồi vào vị trí vốn thuộc về ngươi đi. Vị trí thuộc về thần hoàng bệ hạ. Tự nhiên chính là ngôi vị hoàng đế. Cảnh Nghiêu hít sâu một hơi, đỡ bội kiếm bên hông, hướng về ngôi vị hoàng đế đi đến, sắc mặt không còn trắng xám, biểu hiện càng thêm kiên nghị. Đã qua một chút năm, đại thần, võ tướng trong triều đình ủng hộ Trung Châu Phái cùng Cảnh Tân vẫn như cũ không phải ít, dù cho lúc này âm thanh Lộc Quốc Công tuyên đọc di chiếu phản phất còn lượn lờ chung quanh, vẫn như cũ có rất nhiều người đứng dậy, chuẩn bị ngăn cản tất cả những chuyện này. Thậm chí có hai tên võ tướng cùng vài tên thị vệ chuẩn bị noi theo Tân Hải thần chỉ huy sứ, dù cho liều lĩnh hung hiểm bị hoàn thành đại trận trấn áp, cũng phải đem Cảnh Nghiêu giết chết ở đây. Sầm Tể tướng cùng các thần tử chuẩn bị chấp hành tiên hoàng di chiếu phẫn nộ đến cực điểm, đang muốn chuẩn bị ra tay. Tĩnh Cửu đứng trước điện, nhìn ứng thiên môn phương xa, không có động tác. Sang sảng một tiếng. Tay phải Cảnh Nghiêu đặt ở trên chuôi kiếm bị văng ra. Thanh kiếm kia phá vỏ mà ra. Một đạo kiếm quang hàn lãnh đến cực điểm chiếu sáng cung điện tối tăm. Đi kèm tiếng cắt chém nhẹ nhàng lại làm cho người cực kỳ hoảng sợ, đạo kiếm quang kia trong điện lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng lướt qua, căn bản không có cách nhìn bằng mắt thường, chỉ có thể nhìn thấy từng đường hồ quang. Xoa xoa xoa xoa, những võ tướng cùng thị vệ kia đứng tại chỗ, sau đó trên người xuất hiện dấu vết như mạng nhện. Cuối cùng đã biến thành từng mảnh huyết nhục đầy đất. Đạo kiếm quang hàn lãnh kia đột nhiên biến mất. Chỉ nghe lại một tiếng sang sảng. Kiếm kia đã trở lại trong vỏ kiếm bên hông Cảnh Nghiêu. Chỉ trong nháy mắt, đám tướng quân cùng bọn thị vệ lòng mang ý đồ xấu, sức chiến đấu kinh người đều đã biến thành khối thịt. Nhìn máu tươi dần dần lan ra, có đại thần sợ hãi vạn phần lui về phía sau, có đại thần lại đâm chiêu, càng nhiều người trực tiếp nhìn về phía Tĩnh Cửu. Ai cũng biết, thanh kiếm kia xuất từ vỏ kiếm bên hông Cảnh Nghiêu thái tử, người xuất kiếm lại là hắn. Kia rốt cuộc là thanh kiếm gì, dĩ nhiên kinh khủng như thế, giết người vô hình, hơn nữa lại không hề có sát ý, lạnh lùng phản phất không phải phàm vật. Hơn nữa coi như thanh kiếm kia cấp bậc cao đến đâu, người xuất kiếm cần cảnh giới thế nào, mới có thể thuấn sát nhiều cường giả như vậy. Toàn bộ tu hành giới thậm chí triêu thiên đại lục thượng tầng xã hội đều biết, Tĩnh Cửu là phá hải cảnh cường giả trẻ nhất trong lịch sử tu hành, vấn đề là có phá hải sơ cảnh lợi hại như thế hay sao? Coi như ngươi đúng là Cảnh Dương chân nhân. Cảnh Dương chân nhân thời điểm phá hải sơ cảnh, cũng không thể lợi hại như vậy a. Đây chính là Nam Xu sơ tử kiếm ư. Âm thanh của Bạch chân nhân từ ứng thiên môn bên ngoài hơn 10 dặm nhẹ nhàng vang tới. Tĩnh Cửu cải chính nói, đây là sơ tử kiếm của ta. Vô số năm trước, Đạo Duyên chân nhân sắp chết vận dụng thanh sơn kiếm trận chém đạo thụ của Nam Xu, đoạt sơ tử kiếm, sau đó cho đồ tôn mà hắn thích nhất là Cảnh Dương. Từ sau đó sơ tử kiếm vẫn luôn ở trong tay Cảnh Dương. Hơn 600 năm trước, hắn cùng Thái Bình, Liễu Từ, Nguyên Kỵ Kình cùng với Thi Cẩu, Yêu Kê ở bên trong thanh sơn đại sát tứ phương, chính là dùng thanh kiếm này. Thời điểm hắn cùng Thái Bình đi diệt Huyền Âm Tông tổ đàn, dùng vẫn là thanh kiếm này. Mãi đến tận hơn 300 năm trước, tiền nhiệm thần hoàng giả chết trốn vào quả thành tự làm tăng, thần hoàng lòng không cam không nguyện kế vị, hắn vì động viên đứa cháu của mình, đem sơ tử kiếm đưa cho hắn coi như lễ vật. 300 năm sau, thần hoàng đem sơ tử kiếm cho Triệu Tịch Nguyệt mượn, giết Lạc Hoài Nam, được Liễu Thập Tuế chôn dưới một thân cây, gián tiếp dẫn đến Tây Vương Tôn tử vong, Vân Đài bị diệt. Sau đó sơ tử kiếm bị Quá Đông qua tay đưa đi Tây Hải kiếm phái, dẫn đến Tây Hải kiếm phái bị diệt. Cuối cùng thanh kiếm này trở lại Thanh Sơn, trở lại trong tay Tĩnh Cửu. Những năm trước thần hoàng lập Cảnh Nghiêu làm thái tử, hắn đem sơ tử kiếm coi như lễ vật, lần thứ hai đưa vào hoàng cung. Sơ tử kiếm trải qua cực kỳ ly kỳ, ngàn năm qua không biết xoay chuyển qua tay bao người, hơn nữa những người cùng tông phái từng nắm giữ nó, cuối cùng đều không có kết quả tốt. Tĩnh Cửu không nghĩ như vậy, bởi vì những người gặp xui xẻo kia đều là kẻ địch của hắn, hơn nữa tự như hắn nói với Bạch chân nhân như vậy. Đây vốn là kiếm của hắn. Thậm chí là một thanh kiếm hắn dùng thời gian dài nhất. Vì lẽ đó hôm nay trong cuộc chiến giành ngôi vị hoàng đế ở Triều Ca Thành, hắn xuất đệ nhất kiếm chính là sơ tử kiếm. Xuất kiếm sẽ phải thấy máu. Cũng muốn thấy việc vui. Cảnh Nghiêu đi tới trước ngôi vị hoàng đế, lúc này không còn ai có thể ngăn cản hắn ngồi xuống. Hắn không ngồi xuống, mà là nhìn Tĩnh Cửu nơi cửa điện. Tĩnh Cửu hướng về ngoài điện đi hai bước, ở trên bậc thang ngồi xuống, tay phải đặt trên đầu gối, tư thế rất là tùy ý, tự như ở bên dòng nước thả câu. Mấy ngày trước, hắn cùng thần hoàng Chất Nhi từng ngồi đây, tán gẫu, cũng là tư thế như vậy. Cảnh Nghiêu nhìn hình ảnh này, mắt có chút ướt át, khịt khịt mũi, ngồi xuống trên ngôi vị hoàng đế. Chính là ngồi xuống đơn giản như thế, khí tức cả người hắn nhất thời trở nên không giống trước, không phải càng thêm thần thánh, càng thêm uy nghiêm, mà là càng thêm bình tĩnh, kiên định hơn. Lấy Lộc Quốc Công dẫn đầu, rất nhiều đại thần cùng tướng lĩnh quỳ trên đất, đồng thanh hô vạn tuế. Còn có chút đại thần yên lặng mà đứng tại chỗ, không có động tác, cũng không nói gì. Âm thanh hô vạn tuế truyền tới ngoài điện, đã kinh động đám chim non dậy sớm, cánh phá tan thần phong, phát sinh âm thanh phát lăng, dần dần bay cao hơn. Đại điện trước quảng trường vốn cực kỳ rộng rãi, sau khi hoàn thành đại trận mở ra, càng có cảm giác vô ngần, tầm mắt không nhìn thấy biên giới, phảng phất rộng tới mấy chục dặm. Trên quảng trường rộng rãi vô ngần ấy lại không có một người, chỉ có kiệu nhỏ thanh liêm lẻ loi đặt tại nơi đó. Thần vân ngoài hoàn thành dần nùng, ánh bình minh dần hiện, hơn 10 chiếc vân thuyền càng thêm rõ ràng, rất có vẻ đẹp thần thánh. Nhất Mao trai Khổ Chu ở xa hơn một chút. Triều Ca Thành hoàn toàn yên tĩnh. Ngoài thành trong thiên không, không biết có bao nhiêu tu hành tông phái cùng cường giả đang tới rồi. Tĩnh Cửu ngồi trên thềm đá, lặng lặng nhìn tất cả những thứ này. Sau đó, Đàm Chân Nhân đến. Lần này, hắn không đứng dậy đón tiếp. Không phải tất cả mọi người đều biết Đàm Chân Nhân đến. Thời điểm Tĩnh Cửu nhìn thấy, Đàm Chân Nhân vẫn ở trên trời cao, vẫn là một điểm đen nhỏ bên trong tầm mắt của mọi người. Đàm Chân Nhân mang theo Cảnh Tân không tiện tiến vào hư cảnh, tốc độ không quá nhanh, càng là bị Thủy Nguyệt Am Thanh Liêm Kiệu nhỏ đoạt đi phía trước. Đương nhiên đây cũng là bởi vì thiên địa độn pháp của hắn cực diệu, nhưng không lấy nhanh làm trọng, ở phương diện này cùng Liễu Từ giống nhau đến mấy phần. Đàm Chân Nhân hướng về mặt đất hạ xuống, càng ngày càng nhiều người chú ý tới việc hắn đến, phát ra vô số tiếng thốt lên kinh ngạc, có đại thần bước nhanh ra khỏi đại điện, trên tường thành thần nổ tự mình chuyển động phương hướng, mà hoàn thành đại trận phản ứng thì nhanh nhất, trong nháy mắt tỏa ra hào quang màu xanh cực sâu, dường như muốn biến thành thực chất tồn tại tự như mảnh sứ. Thời điểm hơn 10 chiếc vân thuyền của Trung Châu phái quy mô lớn ép tới, hoàn thành đại trận cũng không có phản ứng lớn như vậy, có thể suy ra hắn cường đại đến trình độ thế nào. Ứng Thiên Môn đám mây kia cũng biến thành càng sâu, đem Bạch Chân Nhân hoàn toàn bao phủ bên trong. Thanh Phong cùng Nắng Sớm cùng Đàm Chân Nhân từ từ đồng hành mà tới. Hắn đứng trong thiên không, nhìn Tĩnh Cửu trước điện nói, ngươi biết hoàn thành đại trận không ngăn được ta. Hơn 600 năm trước, Thanh Sơn Tông các đại tông phái trên thế gian tập thể xây dựng tòa hoàn thành đại trận này, nếu như các tông phái này tự mình cũng không cách nào công phá hoàn thành đại trận, đúng là tự trói buộc hai tay, mai hội thể chế sẽ không còn ý nghĩa. Huống chi trong quá trình thiết kế xây dựng tòa hoàn thành đại trận này, Trung Châu phái vốn đóng vai nhân vật trọng yếu nhất. Đàm Chân Nhân lấy ra một khối ngọc bài, hướng thiên địa tứ phương, biểu hiện chất phát nói, vân mộng ra chiếu, thiên địa tiếp khiến. Theo câu nói này truyền khắp cả thiên địa, một đạo khí tức cực kỳ mạnh mẽ mà sâu xa từ trong thân thể của hắn tản mát ra. Vòng sáng màu xanh bao phủ cung điện đột nhiên phóng lớn mấy lần, đạo bình phong vô hình kia trở nên càng thêm mỏng manh, theo gió mà rung động nhẹ nhẹ, tựa như bọt biển tựa hồ có thể phá diệt bất cứ lúc nào. Đàm Chân Nhân lại chỉ dùng một đạo vân mộng chiếu, đã muốn phá tan Triều Ca Thành hoàn thành đại trận. Những chiếc vân thuyền của Trung Châu phái lần thứ hai chậm rãi tiến lên, chuẩn bị trong thời khắc đại trận phá tan khống chế cả tòa hoàn thành. Tĩnh Cửu ngẩng đầu lên, nhìn phía những chiếc vân thuyền cực lớn trong thiên không, ngón tay khẽ gãy, phát ra một tiếng bộp. Theo động tác của hắn, những trụ đá trong hoàng cung đại diện tượng trưng cho thần thánh bỗng nhiên phóng ra vô số đạo thanh quang, như những chiếc cung tên khổng lồ bắn về phía những chiếc vân thuyền kia. Nhìn thấy hình ảnh này, các đại thần cùng đám thị vệ đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ đối với hoàng cung đều cực kỳ quen thuộc, nhưng làm sao nghĩ tới, những trụ đá kia lại ẩn giấu uy lực mạnh như vậy. Ở dưới lòng đất sâu trong hoàng cung, Kim Cung Phụng cùng Ngưu Cung Phụng ngồi đối diện cách khối bạch ngọc bàn chậm rãi chuyển động kia, bỗng nhiên ngọc bàn phóng ra bạch quang vô hạn, khí tức mạnh mẽ trực tiếp đem bọn họ đánh bay đến trên vách tường. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, nhìn ra khiếp sợ cùng bất đắc dĩ trong mắt của nhau. Cho đến lúc này bọn họ mới biết nguyên lai hoàn thành đại trận đã có người khống chế, bọn họ ở đây canh giữ không có chút ý nghĩa nào cả. Hoàn thành đại trận một lần nữa trở nên vững chắc, vân mộng chiếu bị khối trúc bài xanh biếc trong tay Tĩnh Cửu chặn lại rồi, Trung Châu phái vân thuyền lần thứ hai lui trở lại. Bụng của một chiếc vân thuyền xuất hiện mấy lỗ hổng thật lớn, hơn 10 vị đạo sư lơ lửng giữa không trung, đang mau chóng tu bổ nơi này. Đàm Chân Nhân có chút bất ngờ nói, nguyên lai bệ hạ đã đem hoàn thành đại trận giao vào trong tay ngươi. Tĩnh Cửu đứng dậy, nói, đại trận này lúc xây dựng ta không có mặt ở Triều Ca Thành, nhưng ta tương đối quen thuộc tòa cung điện này. Các đại thần cùng với bốn phía người tu hành lúc này mới nhớ ra, hắn còn có thân phận là thúc thúc của thần hoàng bệ hạ. Đàm Chân Nhân lúc đó không có mặt, không biết chuyện này, hắn nhìn về phía những trụ đá kia nói, theo ta được biết, ban đầu hoàn thành đại trận không có những thứ này, đây là thủ đoạn ấn dấu của sư huynh ngươi năm đó ư. Tĩnh Cửu nói, ta từ trong bút ký của hắn biết được, những thứ này được hắn xưng là thập nhị phá không nguyên khí pháo, nghe nói một pháo có thể đánh chết một cường giả phá hải cảnh. Nghe được câu này, các thư sinh nhất mau trai trên Khổ Chu sắc mặt hơi khác thường, Trung Châu phái các trưởng lão, tỉ như việc thiên môn luyện hư cảnh cường giả, sắc mặt càng khó coi đến cực điểm. Nếu như Tĩnh Cửu nói chính là thật, lúc trước hoàn thành đại trận mở ra, Trung Châu vân thuyền xông vào, vậy sẽ chết bao nhiêu người? Đàm Chân Nhân cười khổ nói, kiếm xuất thanh sơn, thế nhân đều kính nể vì thẳng thắn, ai có thể nghĩ tới âm thầm ẩn giấu nhiều thủ đoạn như vậy. Tĩnh Cửu nói, lẫn nhau. Lời này nói không sai, Trung Châu phái không phải cũng giữ lại Vân Mộng Chiếu cái hậu chiêu này, thậm chí ngay cả Quả Thành Tự, Nhất Mao Trai mấy cái tông phái chỉ sợ cũng đều để lại chút thủ đoạn, chỉ có điều không người hiểu rõ mà thôi. Nhưng vẫn không ngăn được ta. Đàm Chân Nhân nói xong câu đó, liền từ trong thiên không đi xuống. Hắn thật sự dùng chân, từng bước đi xuống, tự như cất bước trên một cây cầu thang vô hình. Khí tức của hắn cũng đã hoàn toàn thu liễm, nhìn tự như một lão giả bình thường, hoặc là chính là một phần của thiên không. Hoàn thành đại trận dần dần bình tĩnh, hào quang màu xanh tiêu tan không còn hình bóng, cũng không nhìn thấy ranh giới nữa. Lúc Đàm Chân Nhân cách mặt đất chỉ có mấy trăm trượng khoảng cách, tóc xám trắng cùng tay áo bỗng nhiên tung bay về phía sau, tự như là trước mặt có một trận gió vậy. Trong thiên không rất bình tĩnh, gió này đến từ nơi nào? Nơi mà gió nổi lên, chính là biên giới của hoàn thành đại trận. Đàm Chân Nhân không dừng lại, ở trên không trung lại đi thêm một bước. Cùng phong gào thét, thổi tóc cùng quần áo của hắn, đạo đạo đường nét thẳng tắp đột nhiên sinh ra, phát sinh tiếng vang cực kỳ lanh lảnh mà cảm động, tự như tiên âm. Sau một khắc gió đã ngừng, Đàm Chân Nhân đã đi tới trong hoàn thành đại trận, hơn nữa còn mang theo cảnh tân người bình thường này. Hoàn thành đại trận không cách nào ngăn cản hắn, tự như là Thủy Nguyệt Am đại trận cũng không có cách nào ngăn cản hắn như vậy. Hơn 600 năm thời gian, đầy đủ vô số tín đồ Trung Châu phái trong triều Ca Thành có rõ hoàn thành đại trận, hiểu rõ thủ đoạn của các tông phái khác, nhưng Đàm Chân Nhân đi bộ nhàn nhã mà vào, vẫn như cũ làm người khó mà tin nổi. Đạo môn huyền công cực hạn đỉnh phong, cũng chính là như thế chứ. Nhìn Đàm Chân Nhân đáp xuống mặt đất, trong hoàng cung rối loạn tưng bừng, mười mấy tên quan viên chạy khỏi điện, hướng về hắn ngã quỳ trên mặt đất, miệng nói chưởng môn chân nhân. Còn có chút lão thần hướng về cảnh tân xa xa hành lễ, lão lệ tung hoành, có vẻ vô cùng sầu não. Cảnh Nghiêu chậm rãi đứng dậy, rời khỏi ngôi vị hoàng đế, được Sầm Tể tướng đám người hộ vệ đi tới ngoài điện. Nhìn cảnh tân phía phương xa. Huynh đệ hai người đối diện không nói gì. Tĩnh Cửu không để ý đến những đại thần từ bên người chạy qua, nhìn Đàm Chân Nhân nói, thiên địa sai bộ của ngươi quả nhiên số một thế gian, thậm chí là tốt nhất ngàn năm qua. Đàm Chân Nhân nói, chân nhân quá khen, ta chỉ yêu thích cất bước bên trong thiên địa, mới hơi thông thuộc đạo này. Tĩnh Cửu nói, thiên địa tuy rộng, đối với ngươi mà nói vẫn là quá nhỏ. Đàm Chân Nhân nói, nhân gian tuy nhỏ, nhưng đã đủ mỹ hảo rồi. Hai câu này tự có thâm ý, nhưng người có thể hoàn toàn hiểu rõ lại không nhiều. Tĩnh Cửu kiến nghị hắn không muốn đưa tầm mắt đặt ở nhân gian, ngôi vị hoàng đế những việc nhỏ này, mà nên ngóng trông chỗ cao hơn. Đàm Chân Nhân lại khuyên hắn, nếu đại thế như vậy, hà tất ngược dòng mà đi, hòa loạn nhân gian không phải mỹ sự. Một tiếng chim hót có chút thê oảng ở trong thiên không phía tây vang lên. Côn Lôn phái Hàng Hào Điểu đã đến, còn có chút tông phái cũng đã đến, chỉ là so với tưởng tượng ít hơn rất nhiều. Lấy trận thế như Triều Ca Thành hôm nay, Trung Châu phái cùng Thanh Sơn Tông hai đại chính đạo lãnh tụ rất có khả năng khai chiến, rất nhiều tông phái tự nhận không đủ mạnh, chính là náo nhiệt cũng không dám nhìn, chỉ lo phải chịu tai bay và gió. Thiên Nam tông phái càng là một cái cũng không hề tới, Kính Tông, Huyền Linh Tông, Đại Trạch vắng mặt là tu hành giới ước định mà thành, mọi người không rõ chính là Thanh Sơn Tông vì sao cũng không có ai đến. Dựa theo Mai Hội quy tắc, Thanh Sơn Tông không được can thiệp vào việc hoàng tộc truyền thừa, nhưng những năm qua Thanh Sơn đã làm những gì có người nào không biết. Coi như Thanh Sơn Kiếm Chu không đến, Nguyên Kỵ Kình đâu? Phương Cảnh Thiên đâu? Lúc này trong hoàng thành, Tĩnh Cửu chỉ có một người. Có người nghĩ đến, hắn tự xưng Thanh Sơn trưởng môn chân nhân, cũng đã bị trục xuất khỏi Thanh Sơn, lẽ nào Thanh Sơn Tông căn bản cũng không nghĩ tới việc cùng Trung Châu phái khai chiến. Ngài có thể mang theo Cảnh Nghiêu hoàng tử cùng Hồ Quý Phi rời đi, hoặc là đi Thanh Sơn, hoặc là đi Tây Hải, ta lấy thân phận Trung Châu trưởng môn lập lời thề, tuyệt đối sẽ không truy sát bọn họ, thậm chí có thể bảo đảm an toàn của bọn họ. Đàm Chân Nhân nhìn hắn bình tĩnh nói, ta còn có thể hứa hẹn chính là... Mai hội vẫn như cũ như trước, không có bất kỳ biến hóa nào. Thông qua hai câu này, hắn minh xác biểu đạt ý đồ của Trung Châu phái, đó chính là khôi phục ý nghĩ của Mai Hội ban đầu, thông qua khống chế đối với cảnh thị hoàng triều, khống chế toàn bộ Triều Thiên Đại Lục, mà không phải như những năm vừa qua, cảnh thị hoàng triều dần dần thoát ly khống chế của Vân Mộng Sơn, đã biến thành tồn tại khổng lồ cùng các đại tông phái đứng ngang hàng với nhau. Thiên hạ đại loạn, triều ca bị hủy, sinh linh đồ thán, thật không phải điều ta mong muốn. Ngôn tình hay. Đàm Chân Nhân nhìn đám người tu hành bốn phía nói, xin mời các vị đạo hữu làm chứng. Vẻ mặt hắn vẫn là chất phác như vậy, âm thanh vẫn là vô vị như vậy, nhưng làm cho người ta cảm giác cực kỳ đáng giá tín nhiệm. Khổ Chu các thư sinh nhất mau trai nói gì đó, Bố Thu Tiêu trầm mặt không nói. Phía nam xa xa bên trong ánh bình minh liên giá cũng rất yên tĩnh. Quả Thành Tự cùng cảnh thị hoàng tộc quan hệ từ trước đến giờ thân cận, nhưng xưa nay không tham dự đến ngôi vị hoàng đế chi tranh, đây là tự quy. Nguyên nhân duy nhất đế thiền tử hôm nay tới nơi này chính là Tĩnh Cửu, chỉ cần hắn không có chuyện gì, sẽ không có ý kiến gì khác biệt. Không biết Trung Châu phái là tiếp nhận giáo huấn những năm trước, hay là bởi vì chủ trì sự vụ lần này là Đàm Chân Nhân, mà không phải Bạch Chân Nhân, phong cách hành sự có biến hóa rõ ràng. Tự như đồng nhan suy tính như vậy, cực kỳ quang minh chính đại, đường đường chính chính. Ở bên trong dân gian hí khúc cùng trong nhận thức của người bình thường, hành vi như Trung Châu phái hôm nay hoàn toàn có thể coi là mưu phản, đại gian đại ác đến cực điểm, nhưng đối với tu hành giới mà nói lại không phải như vậy. Người giữ gìn trật tự cùng với chủ nhân Triều Thiên Đại Lục, xưa nay đều là các đại tông phái, hoàng quyền từ trước đến giờ cũng không phải là cao nhất, chỉ có điều trong mấy trăm năm qua tình huống hơi có biến hóa. Trung Châu phái muốn lập ai làm hoàng đế, bất luận từ đạo lý hay là tình lý tới nói, đều chỉ cần cùng Thanh Sơn Tông cùng những tông phái khác thương lượng một chút. Hoàng cung phi thường yên tĩnh. Vô số tầm mắt rơi vào trên người Tĩnh Cửu, chờ hắn trả lời. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Bỗng nhiên, một chiếc vân thuyền Trung Châu phái mang theo cuồng phong, hướng về phương Tây Triều Ca Thành hạ xuống. Trước tiên hạ xuống chính là một đoàn sương mù bao hàm uy lực rất lớn, chỉ trong nháy mắt, không biết hủy diệt bao nhiêu phòng ốc. Nơi đó có Mai Đài, có Kỳ Bàn Sơn, bên dưới núi nhà dân tuy rằng không nhiều, nhưng nếu như còn có người không bỏ chạy, khẳng định đã chết tại chỗ. Bố Thu Tiêu biểu hiện khẽ biến, phất tay phóng ra Long Vĩ Nghiễn, cách khoảng cách xa xa mấy chục dặm, nhắm ngay chiếc vân thuyền kia. Một đạo sức mạnh vô hình mạnh mẽ trong suốt, ở giữa Long Vĩ Nghiễn cùng chiếc vân thuyền kia dần dần tăng trưởng. Nếu như chiếc vân thuyền kia không đình chỉ động tác, Long Vĩ Nghiễn sẽ phát động tiêu diệt bất cứ lúc nào. Đã nói rồi, hôm nay cuộc chiến tranh này chỉ ở Hoàng Cung. Bố Thu Tiêu nhìn phía Bạch Chân Nhân trên Ứng Thiên Môn trầm giọng nói. Bạch Chân Nhân bình tĩnh nói, Thái Bình ở nơi đó. Phủ Lễ Bộ Thượng Thư xác thực cách Kỳ Bàn Sơn không xa. Âm Tam nằm ở trên giường nhỏ, cầm một tráp mứt trong tay ăn, dáng vẻ rất say sưa ngon lành. Thanh Nhi dựa vào bên cửa sổ, nhìn phương hướng Hoàng Cung, mặt ủ mày châu. Trong vườn bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, đem cửa sổ đập rung động đùng đùng. Tiếp theo một mảnh bóng tối rất lớn bao phủ cả phủ thượng thư. Nhìn vân thuyền trong thiên không, Âm Tam có chút bất ngờ, nói, Trung Châu phái so với năm đó mạnh hơn không ít, nhanh như vậy đã tìm ra ta ư. Thanh Nhi cũng không phải Huyền Âm lão tổ, trực tiếp vạch trần nói, nếu như không phải ngươi cố ý thả ra tin tức, làm sao có thể nhanh như thế. Đêm qua Quyển Liêm Nhân cùng Bất Lão Lâm tại trong thành làm rất nhiều chuyện, Trung Châu phái nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng sau đó vẫn như cũ dựa vào nhiều năm gốc gác, tra được rất nhiều manh mối. Trong đó có rất nhiều đạo manh mối, đều chỉ về Phủ Lễ Bộ Thượng Thư. Chưởng môn cùng Bạch Chân Nhân đều không ở trên thuyền. Thanh Nhi liếc nhìn bầu trời, vẫn như cũ bảo lưu xưng hô quen thuộc trước đây, nhìn lại phía Âm Tam, cười nhạo nói, đến chính là việc thiên môn, ngươi có phải có chút cảm giác bị xem thường không? Âm Tam khẽ mỉm cười, nói, đều rất bình tĩnh a. Nếu như đổi lại bất kỳ đoạn thời gian nào khác, chỉ cần biết được tung tích của hắn, Đàm Chân Nhân cùng Bạch Chân Nhân tuyệt đối sẽ tự mình đến đây truy sát, không cho hắn đào tẩu. Ngày hôm nay chuyện như vậy lại không phát sinh. Thái Bình Chân Nhân danh tự này nghe thì đáng sợ, kỳ thực hiện tại lực chiến đấu có hạn, Nếu như Trung Châu phái thật sự phân một người có lực chiến đấu đỉnh phong lại đây, hoàng cung bên kia sẽ yếu đi. Đây chính là dự định của Âm Tam, chỉ là không nghĩ tới lại bị Trung Châu phái nhìn thấu. Mặc dù Đàm Bạch hai vị chân nhân không có tự thân tới, việc thiên môn cũng là luyện hư cảnh đại cường giả, hơn nữa có chiếc vân thuyền kia, không phải nhân vật mà Âm Tam có thể đối phó. Hắn có chút không muốn thả tráp mức xuống, chắp hai tay sau lưng rời khỏi phủ thượng thư. Trung Châu phái vân thuyền trên không trung cách mặt đất mười mấy trượng cao tốc lao tới, dù cho có trận pháp phân phong, thân thuyền khổng lồ vẫn như cũ mang theo một hồi cuồng phong khủng bố, chỗ đi qua, trạch viện sụp đổ, cát bay đá chạy, nhìn cực kỳ khủng bố. Chân chính khủng bố vẫn là đầu vân thuyền phóng ra sương mù, những sương mù kia ẩn giấu sóng khí vô hình, chính là mặt đường cứng rắn cũng bị nổ ra hố to sâu đến hơn 10 trượng, thủng trăm ngàn lỗ. Những cư dân Triều Ca Thành vẫn không kịp sơ tán, căn bản phản ứng không kịp, chết ở dưới cột nhà sụp đổ, hoặc là trực tiếp bị sương mù kia hóa thành khói xanh. Việt Thiên Môn đứng đầu thuyền, nhìn hình ảnh trên đất, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện không đành lòng nào cả, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Ngộ Thương phàm nhân không tính là đại sự gì, chỉ là bên trong phế tích Hồng Y thiếu niên thân pháp vì sao quỷ dị như thế, vân thuyền đạo pháp cũng không cách nào khóa kín thân hình của hắn. Hơn nữa con thanh điểu theo hắn kia. Lẽ nào là vị kia sao? Ngươi cố ý hay sao? Thanh Nhi nhìn ngõ phố phía sau dần thành phế tích, trong con ngươi tức giận dần sinh, bay đến bả vai Âm Tam đáp xuống, hướng về lỗ tai của hắn lớn tiếng kêu lên. Ngươi tức giận như thế làm gì? Âm Tam cảm thấy có chút ngứa, mũi chân nhẹ điếm một cây hoa sen, như làn khói giống như bay đến trên núi giả nào đó ngoài trăm trượng, đưa tay móc móc lỗ tai. Thanh Nhi dùng sức mổ ngón tay của hắn một hồi, kêu lên, nhiều người bị ngươi hại chết như vậy. Thần Hoàng cố gắng chống đỡ một đêm chính là muốn cho bách tính bên trong Triều Ca Thành rời khỏi, những người này bởi vì đủ loại nguyên nhân không hiểu ra sao không chịu đi, tử lộ là tự tìm. Âm Tam nhìn vân thuyền trong thiên không khẽ mỉm cười, thân hình đột nhiên hư hóa, đi tới dưới một cây đại thanh thụ ngoài mười mấy trượng, đưa tay đem thanh điểu đưa tới trước mặt, nhìn chằm chằm vào mắt của nàng nói. Nhớ kỹ, những người kia không phải đồng loại của ngươi. Thanh Nhi có chút bất an, nói, ngươi muốn nói gì? Âm Tam chăm chú nói, ngươi không phải người, chỉ ít ngươi không phải chân nhân, người thật. Thanh Nhi hoàn toàn không có cách nào lý giải ý nghĩ của người điên này, hô, nhưng ngươi là chân nhân a. Mặc kệ là người thật sự, hay là Thái Bình chân nhân, đều là chân nhân. Âm Tam hờ hững nói, đã sớm không phải. Coi như Thái Bình chân nhân tại trong Triều Ca Thành, các ngươi cũng không thể làm như vậy, sẽ có quá nhiều dân chúng vô tội tử thương. Bố Thu Tiêu nhìn phương hướng Ứng Thiên Môn trầm giọng nói, nếu không chúng ta cùng hắn có gì khác biệt. Đám mây mù không có phản ứng, nhưng chiếc vân thuyền bên trong Triều Ca Thành lại ngừng lại, không biết là ý của Bạch chân nhân hay là Đàm chân nhân đã làm gì. Ở trong hoàng thành cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, mười mấy tên Trung Châu phái cường giả lấy Việt Thiên Môn dẫn đầu, từ bên trong vân thuyền bay xuống, tiếp tục bắt đầu truy sát, chỉ là thanh thế biến đổi đến mức nhỏ rất nhiều. Đổi lại bất cứ lúc nào khác, tầm mắt mọi người đều sẽ ở nơi kia, bởi vì Thái Bình chân nhân ở nơi đó, nhưng hôm nay tầm mắt của mọi người rất nhanh thu lại rồi. Đàm chân nhân mang theo cảnh tân, từng bước hướng về đại điện đi đến. Hai bên trong sương phòng tuôn ra mấy trăm tên bí thị vệ. Cầm cung tên cùng binh khí đủ loại kiểu dáng nhắm ngay quảng trường, biểu hiện vô cùng lo lắng. Cùng quảng trường trước điện cực kỳ rộng lớn so sánh, Đàm chân nhân bóng dáng rất nhỏ bé, nhưng cũng không ai thật sự đánh giá như thế. Hoàn thành đại trận lúc nào cũng có thể rơi xuống, tự như tiêu diệt Bắc Thần vệ quân chỉ huy sứ như vậy, nhưng đối với Đàm chân nhân cường giả như thế không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đều lui ra đi. Âm thanh của Cảnh Nghiêu từ bên trong điện vang lên, có chút khẽ run, nhưng vẫn tính là trấn định. Rất rõ ràng, hắn không muốn để cho đám ám thị vệ kia chịu chết. Nghe được lời Tân Hoàng, ám thị vệ trầm mặc một chút, lĩnh mệnh rời đi, quảng trường lần thứ hai trở nên vô cùng trống trải. Tĩnh Cửu biết mình không nhìn lầm người, từ trên thềm đá rời đi, không nhìn những đại thần quỳ gối trước điện, đi tới trên quảng trường. Đàm chân nhân dừng bước lại. Hai người cách mấy dặm khoảng cách, bình tĩnh đối diện. Đàm chân nhân nói, hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện về thế giới này. Tĩnh Cửu nói, xin mời. Ta không hy vọng Triều Ca Thành cùng với thế giới này bởi vì chuyện của chúng ta mà hủy diệt. Đàm Chân Nhân nói, chung quy đây là song phương chúng ta ý chí xung đột, nên để tự chúng ta giải quyết. Tĩnh Cửu nói, có lý. Người ta hai phái cử ra ba người, ai thắng chuyện này sẽ nghe người đó. Đàm Chân Nhân nói tiếp, người thắng có thể tiếp tục tái chiến. Đây chính là ý tứ huyết chiến đến cùng. Loại phương pháp giải quyết đơn giản nhất này, nhưng cũng quá mức thô bạo, dù cho là ở thế gian, cũng chỉ có bang phái lưu manh đầu đường mới làm như thế. Có điều thay đổi ngôi vị hoàng đế, chính đạo lãnh tụ chi tranh, cùng đám lưu manh trên đường phố tranh cướp địa bàn thu thuế có gì khác biệt đâu. Đàm Chân Nhân đối với chuyện này nhìn rất hờ hững, Tĩnh Cửu cũng giống như thế. Hắn không ngại như lưu manh đầu đường ẩu đả, nhưng hắn không định tiếp thu đề nghị của đối phương. Trước lúc rời khỏi Thanh Sơn hắn đã cẩn thận suy tính, dù cho vận dụng một chiêu kia, hắn cũng chỉ có 9 phần 10 cơ hội giết chết Đàm Chân Nhân, còn lại một thành làm sao bây giờ? Càng phiền toái chính là, nếu như hắn vận dụng một chiêu kia, tất nhiên không còn lực tái chiến, còn lại hai trận làm sao bây giờ? Thi Cẩu sẽ không rời kiếm ngục. Tuyết Cơ không mặt mũi gặp người. Nguyên Kỵ Kình già rồi. Nàng còn đang ngủ. Phải thua không thể nghi ngờ. Trong thiên không đám người tu hành nghe được đề nghị của Đàm Chân Nhân, cảm thấy phương pháp giải quyết như vậy không thể tốt hơn, như vậy huyết chiến đến cùng, mới có thể tránh khỏi thế gian máu chảy thành sông. Nhưng không có ai cảm thấy đề nghị của Đàm Chân Nhân hoàn toàn công bằng, bởi vì ai cũng nhìn ra được, Thanh Sơn Tông không có bất kỳ cơ hội thắng. Đàm Chân Nhân cùng Bạch Chân Nhân là người mạnh nhất Triêu Thiên Đại Lục. Dù cho Thanh Sơn kiếm luật Nguyên Kỵ Kình cũng phải kém một đường, trừ phi có một vị Thanh Sơn trấn thủ xuất chiến, nhưng Vân Mộng Sơn còn có Kỳ Lân. Có ai có thể liên tục chiến thắng Trung Châu phái Tam Đại Đỉnh Phong này chứ? Coi như năm đó Huyết Ma Giáo giáo chủ cũng không được. Đại khái chỉ có mấy năm trước đạo kiếm quang ngang dọc thiên địa kia có thể làm được. Nghĩ đến đạo kiếm quang kia, người tu hành các phái tâm tình vi dị. Liễu Từ Chân Nhân đã rời đi. Đối với Thanh Sơn Tông ảnh hưởng thực sự quá to lớn. Đúng như dự đoán, Tĩnh Cửu không tiếp nhận đề nghị của Đàm Chân Nhân, nói, không chấp nhận. Đàm Chân Nhân cũng không ngoài ý muốn, nói, Chân Nhân có ý nghĩ gì, mời nói. Tất cả mọi người đều cho rằng Tĩnh Cửu sẽ cầu tăng thêm điều kiện, hoặc là đổi thành phương án khác, sao có thể nghĩ đến đề nghị của hắn càng là khó có thể tin như vậy. Ta là Thanh Sơn trưởng môn, ngươi là Trung Châu trưởng môn. Chúng ta nói chuyện là được, hà tất để cho người khác làm việc. Hơn nữa làm nhiều như vậy thật sự rất phiền. Tĩnh Cửu nói, vậy ta cùng ngươi đánh một trận là được rồi. Trong hoàng cung cùng trong thiên không đều vô cùng tĩnh lặng, mọi người khiếp sợ không nói gì nhìn chằm chằm vào Tĩnh Cửu ở trước điện, nghĩ chính mình lúc trước nghe lầm rồi. Người tu đạo chỉ mấy chục năm, đã muốn cùng Đàm Chân Nhân chiến ư. Phải biết Đàm Chân Nhân là người mạnh nhất không cần bàn cãi trên Triêu Thiên Đại Lục, tự như Liễu Từ Chân Nhân năm đó, hoàn thành đại trận dễ dàng đạp bước mà phá, đạo môn huyền công đã tu tới tuyệt đỉnh, ngươi làm sao có thể là đối thủ của hắn. Đàm Chân Nhân cảm khái nói, Chân Nhân phong thái tự tin, vẫn giống như năm xưa vậy. Tĩnh Cửu nói, ta là Thanh Sơn trưởng môn, đương nhiên do ta đến, dù sao ta cũng hiểu được đạo lý này. Cho dù ngươi là Cảnh Dương Chân Nhân tái thế, cảnh giới chung quy vẫn quá thấp, không thể là đối thủ của ta. Đàm Chân Nhân nhìn hắn chăm chú nói. Nghe được câu này, âm thanh của các đại thần dần dần nhỏ lại, các cường giả tu hành trong thiên không thì rất đăm chiêu. Đúng, nam tử mặc áo trắng đứng trên quảng trường của Hoàng Cung là Thanh Sơn trưởng môn trẻ tuổi nhất, hơn nữa rất có thể là Cảnh Dương Chân Nhân tái thế. Nếu như đúng là vậy, hắn đương nhiên phải tự tin như thế, dù người mà hắn đối mặt chính là Đàm Chân Nhân. Đối với bất kỳ người nào mà nói đều là chuyện rất ngông cuồng, đặt ở trên người của Cảnh Dương Chân Nhân lại là chuyện đương nhiên. Đây là nhận thức chung của tu hành giới. Tự như một cái nhận thức chung khác. Ta chưa từng gặp phải đối thủ chân chính. Tĩnh Cửu nói. Kiếp trước Cảnh Dương chưa từng có đối thủ, kiếp này hắn cũng chưa từng thua một lần nào. Tầm mắt mọi người lần thứ hai rơi vào trên người Đàm Chân Nhân, muốn biết quyết định của hắn. Ở rất nhiều người nghĩ đến, Đàm Chân Nhân nên tiếp nhận yêu cầu chiến của Tĩnh Cửu, bởi vì cho dù Tĩnh Cửu là Cảnh Dương Chân Nhân tái thế, vượt kiếp trùng tu thời gian quá ngắn, cũng không thể làm sao để chiến thắng hắn. Nhưng không ngờ tới chính là, Đàm Chân Nhân trầm mặc thời gian rất lâu sau đó lắc đầu. Đây chính là ý tứ không chấp nhận. Đưa ra quyết định này, biểu hiện của Đàm Chân Nhân trở nên ung dung hơn chút, nguyên nhân rất phức tạp. Ngoài ra, thần thái của hắn còn có một vệt tiếc nuối nhàn nhạt. Có thể cùng Cảnh Dương Chân Nhân giao thủ, là tâm nguyện lớn nhất của các cường giả trong thế hệ bọn họ. Tĩnh Cửu nói, vậy hai phái mỗi bên phái ra 10 người, phân biệt đánh 10 trận. Nếu xử lý như vậy Đàm Bạch hai vị chân nhân dù mạnh đến cỡ nào cũng chỉ có thể thắng được 2 trận, 8 trận còn lại thắng bại cũng chưa thế biết. Một tên thư sinh Nhất Mao trai nghe lời của Tĩnh Cửu, hơi nhíu mày nói, đây là dự định lấy 4 trên đấu với 4 dưới hay sao? Không, đây là sự tự tin của hắn đối với Thanh Sơn Tông. Bố Thu Tiêu mặt không cảm xúc nói. Rất rõ ràng, Tĩnh Cửu cho rằng ngoại trừ Đàm Bạch hai vị chân nhân này, cường giả còn lại của Trung Châu Phái đều không đáng nhắc tới, tuyệt đối không phải đối thủ của Thanh Sơn Kiếm Tu. Cẩn thận nghĩ đến xác thực như vậy, không tính Nguyên Kỵ Kình cùng Phương Cảnh Thiên, Quảng Nguyên Chân Nhân, Phục Vọng, Nam Vong còn có mặt trị các trưởng lão Phá Hải Đỉnh Phong hoặc là Thượng Cảnh cũng đã đủ để quét sạch bên kia. Liễu Từ đi rồi, Thanh Sơn Đỉnh Phong chiến lực không so được với Trung Châu Phái, nhưng cấp độ bên dưới lại vượt xa Vân Mộng Sơn. Tĩnh Cửu bình tĩnh nói, nếu như ngươi cảm thấy như thế còn chưa đủ để biểu hiện toàn bộ trình độ của hai phái, có thể tăng đến 100 trận, 1000 trận cũng được. Nghe được câu này, tên thư sinh Nhất Mao trai kia không còn nói tiếp nữa, những người tu hành các phái khác cũng không biết nói gì. Thanh Sơn Tông đệ tử nội môn hiện tại toàn bộ cộng lại đại khái cũng khoảng 1000 người. Tĩnh Cửu thực sự là có lòng tin đến cực điểm đối với Thanh Sơn. Trong nắng sớm, Đàm Chân Nhân bỗng nhiên đưa tay phải ra, nói, 5 trận, người thắng tiếp tục. Các thần tử lao ra khỏi đại điện đã trở lại dưới hành lang, quảng trường hoàng cung hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí có chút hoang vu. Chỉ có Đàm Chân Nhân mang theo Cảnh Tân đứng ở nơi đó, còn có Thanh Liêm Kiệu nhỏ đứng bên tường cung, không người chú ý. Tĩnh Cửu trầm mặc một chút, nói, tốt. Trong thiên địa lần thứ hai vang lên tiếng ồ lên. Không một ai xem trọng Thanh Sơn Tông. Coi như Nguyên Kỵ Kình đã sớm đến hoàng cung, coi như Kỳ Lân không ra, Thanh Sơn Tông cũng không có bất kỳ hy vọng thắng lợi nào cả. Ai có thể chiến thắng được Đàm Chân Nhân? Hơn nữa đám mây mù phía trên Ứng Thiên Môn kia đang hơi tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Đàm Chân Nhân trên mặt không có bất kỳ thần thái vui mừng, biểu hiện chất phát nói, xin mời giải hoàn thành đại trận. Nếu không sẽ không công bằng. Tĩnh Cửu không làm gì cả, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được hoàn thành đại trận đã giải trừ, những trụ đá kia không còn phát ra tia sáng, một lần nữa biến thành vật chết. Đàm Chân Nhân giơ tay phải lên, trong thiên không hơn 10 chiếc vân thuyền lui về phía sau, mãi đến tận khi cách Triều Ca Thành hơn 10 dặm mới một lần nữa dừng lại. Nhìn hình ảnh này, mọi người có chút giật mình. Đều nói Trung Châu Phái là vật riêng trong túi Bạch Gia. Chưởng môn chỉ là hư vị, hôm nay xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy. Tĩnh Cửu nói, xin mời. Đàm Chân Nhân nói, không biết Thanh Sơn do vị đạo hữu nào xuất chiến trước tiên. Vô số tầm mắt nhìn về phía bầu trời, nhìn về phía thiên điện, phản phất sau một khắc có thể nhìn thấy một trận phong tuyết. Ánh bình minh nhuộm đỏ bầu trời, không có dấu hiệu mưa rơi, càng không có tuyết. Nếu như Nguyên Kỵ Kình không đến, vậy Phương Cảnh Thiên đâu? Thanh Sơn hai đại thông thiên đều không có mặt, ai sẽ đánh? Cảnh Tân rời khỏi bên người Đàm Chân Nhân, hướng về tường cung đi đến, không để ý đến đám thái giám kia. Hoàn thành đại trận đã giải trừ, nhưng còn cần xử lý thanh tràng cùng với tạo ra bình phong bảo hộ, không phải vậy tiếp theo Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu Phái 5 trận cường giả chiến, tuyệt đối sẽ đem cả toàn bộ hoàng cung đều hủy diệt. Đàm Chân Nhân đứng trên quảng trường, tư thế rất tùy ý, bố y theo gió lướt nhẹ. Nhưng làm cho người ta cảm giác mạnh mẽ không gì địch nổi. Mọi người dám khẳng định Đàm Chân Nhân sẽ thu được thắng lợi trận đầu, thậm chí cho rằng hắn sẽ thắng liên tiếp cả 5 trận, bất kể là Thiền Tử hay là bố Thu Tiêu, cũng đều cho rằng như vậy. Thanh Sơn không có ai có thể chiến thắng được Đàm Chân Nhân, ngay cả toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục đều không có, trừ phi Đao Thánh Tào Viên từ Bạch Thành đến đây, vấn đề là Tào Viên có thể là người của Quả Thành Tự, có thể là người của Phong Đao Giáo, cũng không phải người của Thanh Sơn. Đàm Chân Nhân đứng trên quảng trường lặng lặng chờ đợi, không có bất kỳ ý tứ sốt ruột nào cả. Thanh tràng còn đang tiếp tục. Kim Ngưu hai vị cung phụng từ trong lòng đất đi ra, tiếp nhận một bộ phận quyền khống chế đại trận, thiết trí ra tường nguyên khí bình phong. Một tên ám thị vệ mang theo vài tên thái giám, xác định phụ cận tường cung đã an toàn, chuẩn bị đem chiếc kiệu nhỏ thanh liêm kia nhấc đi. Vài tên thái giám bị trận thế hôm nay dọa cho phát sợ, sắc mặt tái nhợt, nhìn cái bóng của Đàm Chân Nhân trên quảng trường, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, bị tên ám thị vệ kia thấp giọng nói vài câu, mới run run tay nắm chặt lấy cột kiệu. Vừa lúc đó, trong kiệu nhỏ bỗng nhiên truyền ra một thanh âm, ta để cho các ngươi động hay sao? Thanh âm kia không có tâm tình cũng không thể nói là dễ nghe, rất tầm thường. Như Đại Giang Đại Hà cùng Đại Hải bình thường như vậy. Như bầu trời cùng Thái Dương bình thường như vậy. Thanh âm kia không lớn, lại truyền khắp cả tòa hoàng cung, Triều Ca Thành thậm chí thiên địa. Thanh liêm kiệu nhỏ vẫn còn có người ư? Vô số tầm mắt ngờ vực đều tập trung sang bên đó, có người nghĩ thầm lẽ nào là Thủy Nguyệt Am Thái Thượng trưởng lão tự thân tới hay sao? Các đại thần trên điện tận mắt thấy Nam Tranh đến đây báo tin, càng mờ mịt vô cùng, nghĩ thầm làm sao còn có người. Mọi người cảm thấy quỷ dị nhất chính là, người trong thanh liêm kiệu nhỏ nói câu nói này, nghe như là nói với đám thái giám kia, nhưng càng giống như nói với Đàm Chân Nhân cùng Tĩnh Cửu. Ta để cho các ngươi động sao? Một vị là Thanh Sơn trưởng môn chân nhân, một vị là Trung Châu phái trưởng môn chân nhân. Phóng tầm mắt khắp cả Triêu Thiên Đại Lục. Lội ngược dòng ngàn năm, ai có tư cách có can đảm đồng thời nói chuyện với bọn họ như vậy?